Vạn đạo Long Hoàng, chương 1047, thứ ba huyết mạch thức tỉnh. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Lục Minh bởi vì nên sẽ giận giống, sẽ bồn gào, hội kêu thảm, hội cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tất cả những thứ này, hắn đều không nhìn thấy. Phần thần địa viêm có bao nhiêu đáng sợ, hắn biết rõ, bởi vì trước kia hắn mang trải qua không ít đắc tội hắn nhân đến đây, không có nhân có thể chịu nổi 5 phút đồng hồ, một cái kêu thê lương thảm thiết lớn tiếng cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí có chuyện nhờ chết bởi vì tại phần thần địa viêm bên trong, sinh không bằng tử. Nhưng hiện tại, đã qua mười mấy phút Lục Minh thế mà bình tĩnh khoanh chân ngồi tại nham tương phía trên, đang ngồi trên bình thường chi địa đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kẻ này, quá kinh người, đây là một cái kinh khủng yêu nghiệt tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Chủ nhà họ Chu Tâm, đều có chút hơi run. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha ta đi về trước, bên người Chu Hinh mở miệng ánh mắt bên trong có chút không đành lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt ngươi đi trước. Chủ nhà họ Chu đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hinh nhìn Lục Minh một chút, sau đó quay người rời đi. Ta xem ngươi có thể chịu tới khi nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhà họ Chu đôi mắt lãnh đạm, hai tay kết ấn, phong nguyên tháp chấn động, tháp đến rủ xuống mấy đầu xích sắt xuyên thủng Lục Minh vai bàng, khóa lại Lục Minh nhục thân. Lục Minh kêu lên một tiếng đau đớn, mắt quang lãnh đạm nhìn thoáng qua chủ nhà họ Chu, sau đó nhắm mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ xích sắt khóa lại nhục thể của hắn, dĩ phong nguyên tháp chấn áp hắn chân nguyên cùng ý cảnh, để hắn không có một tơ một hào sức phản kháng, chủ nhà họ Chu đây là sợ Lục Minh chạy ra đi. Bốn phía, đáng sợ hỏa diễm tại thiêu đốt lấy Lục Minh thân thể, không cách nào tưởng tượng thống khổ từng lớp truyền đến, ngay từ đầu, Lục Minh đau khổ dày vò, nhưng từ từ, hắn trở nên bình tĩnh trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc hắn lớn hơn nữa đau đớn, cũng khó có thể dao động ta bản tâm, đây bất quá là ta võ trên đường một lần tôi luyện mà thôi, mặc hắn vạn kiếp gia thân, ta tự sừng sững bất động. Lục Minh dần dần bình tĩnh trở lại, đến cuối cùng thế mà tiến nhập một loại không linh trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đau đớn tại cách hắn mà đi cuối cùng, Lục Minh giống như cùng thiên địa hợp hai làm một. Đây là một loại trạng thái kỳ diệu cổ có ghi chép, xưng là ngộ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân cùng thiên địa hợp nhất thoát khỏi nhục thân ràng buộc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Cocchuyenaudio.com. Không có nhân có thể nghĩ đến, dĩ phần thần địa viêm thiêu đốt Lục Minh, phản mà để Lục Minh tâm linh không linh tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian trôi qua thật nhanh, nửa tiểu lúc một cái tiểu lúc năm tiểu lúc nửa thiên, một thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ngày sau đó, Lục Minh y nguyên bình tĩnh ngồi tại nham tương chi lên, không nhúc nhích. Chủ nhà họ Chu còn có lão già kia bắt đầu chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, đến hiện tại đã chết lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà ngồi tại nơi đó, không nhúc nhích nếu không có thân thượng còn có sinh cơ tràn ngập bọn hắn còn tưởng rằng Lục Minh đã chết. Kẻ này coi là thật nghịch thiên, thế mà có thể đính trụ ba thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già kia mở miệng tiếng nói đều có chút run rẩy. Phàm là tuyệt thế thiên kiêu tâm trí ý chí lực đều vượt qua thường nhân, này nhân có thể đánh bại huyết la tử tuyệt đối đáng sợ, nhưng chỉ cần là nhân, liền sẽ có cực hạn, hắn hiện tại bất quá là chịu đựng mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể một mực nhịn xuống đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhà họ Chu đạo. Hắn nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới, Lục Minh đã tiến vào không linh trạng thái, vạn kiếp gia thân, như thanh phong Phật diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn lại tiếp tục chờ, đảo mắt đi qua thất thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh y nguyên bình tĩnh ngồi tại nham tương thượng, chủ nhà họ Chu hàm răng cắn khanh khách vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thiểu Khanh, ngươi trả lại là không giao, nếu là giao ra, cũng không dùng chịu đựng thống khổ này. Chủ nhà họ Chu lớn tiếng hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này thất ngày qua, đã là hắn thứ 32 lần hỏi. Lục Minh nhắm mắt lại cùng trước đó đồng dạng, lười nhác chim hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt tốt, ngươi không nói đúng không, vậy liền vĩnh viễn ở lại đây, vĩnh viễn tiếp nhận phần thần địa viêm thiêu đốt nỗi khổ đi, sơn trưởng lão, đi. Chủ nhà họ Chu phất ống tay áo một cái, bước nhanh ra ngoài đi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã mất kiên trì. Lưỡng nhân rời khỏi nơi này, sau đó dọc theo đường thông đạo, có thạch cửa đóng lên, phong tỏa ngăn cản nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhục thân bị khóa, tu vi bị trấn áp, lật không nổi sóng gió gì, bọn hắn định đem Lục Minh trấn áp ở chỗ này, nhìn hắn có thể chịu tới khi nào. Lục Minh xếp bằng ở nham tương chi lên, ngụy nhiên bất động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích trạng thái, quên đi hết thảy, xuất từ bản năng cảm ngộ thiên địa đại đạo, thiên địa ý cảnh. Thời gian như là nước chảy, trôi qua thật nhanh, một thiên thiên trải qua đi. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu cách mỗi thất thiên, chủ nhà họ Chu đều sẽ tới này một chuyến, đưa ra nghi vấn Lục Minh, đến đằng sau, hắn một tháng tới đây một lần. Một cái chớp mắt liền đi qua thời gian một năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bị trấn áp ở đây, đã trọn vẹn một năm. Chu gia, một cái động phủ bên trong, ông tổ nhà họ Chu ngồi xếp bằng, bàn tay của hắn toát ra lửa cháy hừng hực tại thiêu đốt lấy một cái mai rùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này mai rùa chính là đản đản, tiểu tặc ta nói, ngươi không làm gì được bản tọa các loại chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mai rùa, đản đản kêu gào. Hỏa diễm tản ra, ông tổ nhà họ Chu ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn xem trong tay mai rùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một năm qua này, hắn đã dùng hết các loại phương pháp thế mà đều không làm gì được đản đản, làm sao vậy giết không được nó. Cái này khiến hắn kinh hãi không thôi, trong lòng cũng càng ngày có chút nghĩ mà sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại hắn cũng nghe nói, Lục Minh bị trấn áp tại phần thần địa viêm bên trong, một năm, không nhúc nhích thế mà trọn vẹn đỉnh một năm, đây hết thảy đều để ông tổ nhà họ Chu có một loại cảm giác khủng bố, tim của hắn, khó mà bình tĩnh trở lại. Này lúc một bóng người đi tiến vào, là chủ nhà họ Chu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thiểu Khanh cái kia tiểu tử thế nào? Ông tổ nhà họ Chu hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tiểu tử y nguyên không nói một lời, thật sự là nên tử. Chủ nhà họ Chu nghiến răng nghiến lợi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có thể tiếp tục như vậy, cái kia tiểu tử cùng này rùa đen, đều quá tà dị tuyệt không có thể lưu, đợi thêm 3 tháng, nếu là 3 tháng sau, cái kia tiểu tử còn không mở miệng, liền giết, còn có này rùa đen, các loại giết cái kia tiểu tử ta tự xuất môn một chuyến, mời một tôn chí tôn xuất thủ, diệt này rùa đen. Ông tổ nhà họ Chu mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, chủ nhà họ Chu bất đắc dĩ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là giết Lục Minh, động thiên bảo vật, bọn hắn liền không chiếm được, hết thảy đều cố gắng đều uổng phí. Nhưng giữ lại Lục Minh, tim của hắn vậy càng ngày càng hoảng, Lục Minh quá tà dị, lưu lại quá nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới mặt đất động quật, Lục Minh y nguyên khoanh chân ngồi tại nham tương chi lên, phong nguyên tháp tại đầu đến lơ lửng, trấn áp Lục Minh. Hắn chân nguyên, huyết mạch ý cảnh, đều không có thể di động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tiểu tại này lúc sau lưng của hắn, xương sống chỗ, đột nhiên có một cỗ huyết sắc quang mang lan tràn ra. Từ từ huyết sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, huyết quang đại thịnh đem màu đỏ tím nham tương nhan sắc đều đè ép xuống đi, toàn bộ dưới mặt đất động quật đều là huyết ánh sáng màu đỏ. Tiếp theo, một giọt máu, Lục Minh xương sống chỗ lan tràn ra, lơ lửng tại Lục Minh đầu đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giọt máu này, đỏ tươi, trong suốt nhưng thật giống như vô cùng băng lãnh, có vô tận tràn ngập sát cơ mà xuất, lại có một loại chí cao vô thượng uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất động quật. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đóng một năm con mắt đột nhiên mở ra. Thứ ba huyết mạch, đây là ta thứ ba huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt phát ra tinh ánh sáng, ở đây ngồi xếp bằng một năm, nhục thân cùng với linh hồn kinh lịch trọng thi lại nghiệm, này lúc hắn rốt cục thức tỉnh xuất thứ ba huyết mạch. Nhưng để Lục Minh kinh ngạc chính là, huyết mạch của hắn, thế mà không có mạch luân. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.